Chương 657, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Nhưng, trên thực tế có một số việc, đúng là hắn làm. Nhưng có chút lại không phải. Trước mắt những này, liền không phải. Thế nhưng là hắn kéo căng khỏe môi, hướng thiếu niên nhìn lại. Hắn, nhất định sẽ không tin Á Mâu Nhãn có chút tối nghĩa cơ tư tử. Trong lúc nhất thời có chút lặng im. Đến, tiếp tục thiếu niên cơ trong tay thuốc. Hướng về cơ tư tử, cùng Thu Lương chọn hạ lông mày. Ra trên cơ bản đã xác nhận, bị cầm tù ở đây, xem như triệu sắt dùng sống ký thể thể nội, có người cá hàng phục máu. Mà hàng phục máu bên trong, chứa rất vi diệu nguyên tố vi lượng. Những cái kia nguyên tố bên trong, không chỉ có tê liệt thần kinh tác dụng, còn có thể bóc ra cơ thể người ý thức, tiến hành trình độ nhất định thôi miên, càng có một loại nào đó hưng phấn cường hóa tác dụng. Nói cách khác những người kia, hoặc là ngụy trang thành nhân loại hàng tráp, rút lấy hàng phục máu, thông qua thủ đoạn nào đó, chui vào độc lập khu, đối này hạ dược, đem này hướng dẫn tới. Lại, này trận pháp thiếu niên hư hư, điểm người cá dưới thân trận pháp kia. Hướng cơ tư từ nhìn lại. Đây là cái gì trận cơ tư từ nhìn chằm chằm cái kia trận pháp xem một hơi. Dung phía dưới. Ta không biết, trận pháp này rất kỳ quái, ta cũng chưa từng gặp qua. Ai ngờ. Thu Lương kỳ quái nhìn hắn một cái. Nghi ngờ nói, người cá ngươi cũng nhận biết, liền cái gì thượng giới A, chân long A, đốt nghiệp đại chiến A cái gì, đều biết nhất thanh nhị sở. Như thế nào trận này, ngươi ngược lại không nhận ra Thu Lương lời này, không có ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần nghi hoặc. Có thế, cơ tư khước từ liếc xéo hắn. Hẹp dài hồ ly trong mắt, hàn quang chợt hiện. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tràn ra ngoài trí người hắn ý, đâm người phong mang. Hoảng sợ Thu Lương khẽ run rẩy, tóc đều muốn bị dọa dựng lên. Hắn khô cằn giật nhẹ miệng. Ho nhẹ một tiếng giải thích. Ta chính là nghi hoặc, chẳng qua là nghi hoặc, không có ý tứ gì khác, thật ta thể nói như vậy. Hắn thật đúng là giơ tay lên, chỉ lên trời thể. Không thì, hắn luôn cảm thấy, muốn bị người nam nhân này nghiền chết. Như là ép con kiến như vậy. Không để ý, lại dễ như trở bàn tay. Quả thực làm hắn đáy lòng giật mình đến hoảng sợ nhảy. Nhưng là cơ tư tử, lại chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt hàn quang, không giảm trái lại còn tăng. Làm Thu Lương rụt cổ lại, hướng thiếu niên phía sau cọ đi. Cảm thấy một tràng tiếng nằm thao. Tê liệt mấy cái ý tứ A thiếu niên này hoài nghi ngươi, ngươi sốt ruột đầu ba não giải thích. Ta chẳng qua là nghi hoặc một chút, ngươi liền muốn dùng ánh mắt giết chết ta muốn hay không như vậy khác nhau đối đãi bị một ánh mắt, hù đến hai chân run rẩy không ngừng Thu Lương. Ám chọc chọc, ở trong lòng vẽ vòng tròn vòng nguyền rủa đào y lìa nam tử. Liếc qua Thu Lương này sợ hình dáng. Cơ tư tử thu hồi lạnh lẽo ánh mắt. Đêm này chuyển hóa thành bình tĩnh, hướng thiếu niên nhìn lại. Ta thật sự không biết. Phải biết, rất nhiều chuyện, ta cũng là thông qua một ít dấu vết để lại điều tra mới biết, không có vết tích, trống rông xuất hiện đồ vật, liền xem như ta, cũng chưa chắc toàn bộ biết. Hạ thiếu niên chọn hạ lông mày. Lời này liền có ý tứ. Như thế nào cảm giác, có loại đang vì mình giải vây hiểm nghi như vậy? Là chuyện gì? Cờ ơn ở người này vì chính mình giải vây, cho thấy không phải hắn làm nàng điểm một cái cảm. Nhìn lại hướng cơ tư tử. Tại đối đầu cơ tư tử hơi ngậm tối nghĩa ánh mắt sau. Nàng hơi chớp mắt. Suy nghĩ nhất chuyện. Ngươi hẳn là có cựu gia A thiếu niên lời này. Làm cơ tư tử ngừng tạm. Kia đôi hơi có vẻ tối nghĩa hai mắt, càng là có chút sáng lên. Hắn có ý riêng mở miệng, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng ngô nàng đảo đảo trong mắt. Cho nên, này hai thiếu la no y những cái kia hắn không biết, có quan hệ với cựu anh cùng thần tuyển giả sự kiện. Cũng không phải là hắn làm, mà là người khác làm. Mà cái này người khác, có thể là tử đối đầu của hắn. Hoặc là hắn đối hiểu rất rõ, cùng với quen thuộc người không thì, loại này cực kỳ bí ẩn kế hoạch, những người khác sao có thể biết, còn có thể chen chân trong đó nghĩ như vậy. Thiếu niên chật chật lắc đầu. Phi thường ý đồ xấu nhi chảo phúng lên tiếng, xem ra, cơ lão tổ ánh mắt, QNZ không tốt lắm sao, nhìn qua rất khôn khéo, nhưng trên thực tế chật chật vì chính mình giải vây, lại bị đối phương cho chế giễu cơ tư tử. Đen mặt đen. Hắn ánh mắt rất tốt chẳng qua là cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Hắn hổ dưới mặt thần sắc, ảm đạm mấy phần. thậm chí còn mang theo một ít không hiểu phức tạp cùng đau khổ. Ai u vẻ mặt này cơ tình tràn đầy, tương đương có hy vọng nha thiếu niên ánh mắt lập lòe. Đông nhiên lên tiếng lửa rồi nói, gian phu là ai gian? Gian phu núp ở thiếu niên phía sau thù lương, đột nhiên mở to hai mắt. Một mặt nằm thao hắn có phải hay không, không cẩn thận biết cái gì mà thình lình bị gian phu hai chữ này, cho tạp mộng cơ tư tử. Tình tình hỏi, gian phu đúng thế? Thiếu niên cười tương đương hoan ra. Phía sau đuôi cáo nhỏ, phóng đãng muốn để người hao mao. Cái kia có thể để ngươi không đành lòng, xoắn suýt, ảo não, còn hối hận vô cùng nam nhân là ai triệt để kịp phản ứng. Thiếu niên cái gọi là gian phu là có ý gì cơ tư tử? Sắc mặt đen đến không thể xem. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt thiếu niên. Thật dễ nói chuyện vậy, làm sao liền thành gian phu rồi? Kia rõ ràng là ai nha? Cho nên nói, thật là có một người như vậy thế, nhưng chính là nam nhân không phải nữ nhân sao lại no y một nửa? Đột nhiên im ngay cơ tư tử, liền nghe được một câu như vậy. Hắn thật sâu hút khẩu khí. Khí đầu ngón tay đều tại phát run. Ngươi liền không thể không lôi kéo ta lời nói tiểu tử thối này, như thế nào thời thời khắc khắc đều tại đào hố, hố người hoàn toàn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn rõ ràng đều như vậy cảnh giác, kết quả còn bị bao lấy chính là ngày không thể cười dương quang sán lạn thiếu niên. Trừng mắt nhìn, sờ sờ cái cảm, nghiêm túc mặt phân tích. Cho nên ra đến đoán một cái à, đoán đúng sai đều không cần tiền à. Tùy tiện nghe một chút liền tốt á? Thu lương khỏe miệng có quắp co lại. Loại này bán trận ngữ khí là chuyện gì xảy ra, làm cha ho han nở dê sao mà cơ tư từ tóc mai gân xanh, đều theo rửa y lan nở ra nhảy ra ngoài. Ngươi ngậm miệng, hắn tức đến nổ phổi giống. Lại để cho hắn mù mấy cái đoan xuống. Hắn tất cả mọi chuyện, đều có thể bị tiểu tử thối này cho lừa dối ra tới. Vậy hắn về sau cần phải làm sao chỉnh chờ chết sao? Ngươi làm ra ngậm miệng liền ngậm miệng, đẹp mặt ngươi ai ngờ. Thiếu niên lại dùng ánh mắt cao cao tại thượng, liếc xéo hắn. Hừ cười một tiếng. Thành thật nghe đã, ngươi không nguyện ý đem những cái kia điều sự nói cho ra, kia ra liền bản thân tìm tòi, không thì như thế nào suy đoán ra, độc lập khu một chuyện, là bởi vì có dự mưu, vẫn là đơn thuần chuyên nhìn chằm chằm sự kiện dù sao hắn đưa tay. Hừ hừ. Điểm một cái hàng phục dưới thân cái kia cổ quái trận pháp. Cái này liền ngươi cũng không biết, trận pháp lại có thể đem hàng phục thể nội chảy ra máu, xuyên thấu qua thẩm thấu phương thức, dẫn dắt vào trước đó, kia bị ra hủy đi giếng hầm trong, lại, ra tại hủy đi kia giếng hố thời điểm, có so đối kiểm tra qua.